Chương 4185 tối cường thăng cấp hệ thống. Không cần cho ta mặt mũi. Người đăng, Thắng Mỹ Ngạn dãy núi, yêu tộc nơi tụ tập đã từng, nơi này dãy núi cũng không tồn tại. Nhưng tại Dương Thần Giới, Tôn. Thứ nhất siêu việt Dương Thần Hồng Dịch siêu thoát về sau, yêu tộc tụ họp, hợp. Hai là một, lấy đại thủ đoạn khiến lập dãy núi Mệnh Mỹ Ngạn trở thành siêu nhiên tồn tại, ngay cả Trung ương Hoàng Đình đều muốn lễ nhượng. Ba phần. Bởi vì yêu tộc vốn là vô cùng cường đại, bây giờ đoàn kết lại, tự nhiên là giữa. Thiên địa số một số hai thế lực lớn. Nhưng ngung bức nữa. Đối tại Long Phi đến nói, căn bản sẽ không có mảy may lui bước, ngược lại, có một loại xúc động. Lão đại, ngươi bình tĩnh một chút, y. Truyền thuyết yêu tộc là có yêu tiên tồn tại, thực lực mạnh mẽ, tu vi của. Chúng ta, nhiều nhất tương đối nhiều nhất tại nhân tiên cùng bốn lần lôi kiếp. Không phải là đối thủ của bọn họ. Ý. Đúng a, lão đại, ta biết ngươi rất ngu bức, nhưng chúng ta không trước tiên. Cần phải cứu ra đại tẩu không phải. Lý Nguyên Bá bọn người thay nhau ra trận. Thuyết phục Long Phi. Bởi vì bọn họ hiểu rất rõ Long Phi, trước mắt cái này bên trong dãy núi vô tận yêu tộc, Long Phi trong mắt chính. Là trần trụi kinh nghiệm. Như không huyết tẩy. Cũng không phải là Long Phi, nhóm hắn sợ Long Phi hội một cái xúc động, trực tiếp cứng rắn quá khứ. Dựa vào, tại ngươi a trong lòng, lão đại ta cứ như vậy không đáng tin cậy. Sao? Chờ cứu ra áo nhã, chúng ta lại cương. Long Phi trầm giọng nói. Thạc bỏ, không thể nào hiện tại thăng cấp, chính là đầu của hắn chờ đại sự. Cả bỉ ngạn dãy núi, yêu. Thú đến hàng vạn mà tính. Mà lại đều cực kỳ cường đại, yếu nhất đều muốn có thể so với Bạch Đồ Chân Quân. Điều khiển sói đen. Chỗ, đây đối với Long Phi đến nói, chính là một cái nhạc viên, một cái thăng cấp nhạc viên, chẳng qua Long Phi cũng không phải vô não xong, tự nhiên biết, bước đầu tiên. Nhất định phải trước cứu ra nữ nhân của mình, sau đó mới có thể triển khai. Mình tàn sát kế hoạch mà vào đúng lúc này, hai cái yêu tộc chạm mặt tới, từ trên cao đáp xuống. Hèn mọn sâu kiến. Cũng dám mạo phạm ta Bỉ Ngạn Sơn. Khạch khạch, nghĩ không ra chúng ta vận khí tốt như vậy, nhân họa đắc phúc a. Hai đầu thần ưng từ hư không rơi xuống, kim quang lóng lánh. Không đúng, là lân phiến. Nhìn đến kim quang này một nháy mắt, Long Phi. Có một loại cảm giác, kém chút không có tưởng rằng bất quá tới gần mới phát hiện, vậy mà là lớn lân phiến thần ưng. Ha ha, lúc đầu lão tử trong lòng còn không thoải mái. Vậy mà để chúng ta tại ngày đại hỷ tuần sơn. Hiện tại xem ra vận khí cũng không tính quá kém. Vừa vặn đụng phải mấy người các ngươi sâu kiến, cho lão tử đánh bữa ăn ngon. Một con thần ưng nói, sau đó lợi trảo khẽ động, trực tiếp nhào về phía đại kim cương. Đại kim cương trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thật thà, trong nháy mắt này tiến lên một bước, sau đó đột nhiên oanh ra một quyền. Cứ, y, ngao. Một tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, thân ảnh kia đầu lâu nháy mắt bị đánh nổ, vô số lân phiến đồng loạt rơi xuống. Qua trong giây lát liền thành một con không lông không đầu không vảy phiến. Thiên nhiên đồ nướng tài nguyên. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết thần ưng, lấy được kinh nghiệm. 40.000 điểm, linh nguyên giá trị 400 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Hệ thống. Thanh âm. Cũng theo đó xuất hiện, lúc này, Lý Nguyên Bá cũng cười ha hả, y ha ha ha, lão đại, không thể lãng phí. Cái này một con ngươi ăn, còn có một con, huynh đệ chúng ta mấy cái phân. Đại Kim Cương thời khắc lấy Long Phi làm. Trung tâm, khóe miệng khẽ động, một vòng tham lam xuất hiện, ánh mắt cũng. Khóa chặt khác một con thần ưng, xoát, giây lát, khác một con thần ưng không dám có chút dừng lại, quay người thoát. Đi, có thế trong nháy mắt, thiên linh động thần ưng trôi nổi lấp lóe, trực tiếp ngăn trở hư không bành, một quyền rơi xuống, thần ưng này trực tiếp rơi xuống dưới oanh, nháy mắt, bụi mù dập dần. Cái này thần ưng trực tiếp bị ngất đi. Nháy mắt về. Sau, chờ lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, thân ảnh khóe miệng nước bọt chảy. Đầy đất. Nhưng là đột nhiên, vô cùng hoảng sợ bởi vì trước mắt của hắn, đã bị sáu đại hán vây quanh, trong tay. Còn riêng phần mình cầm một khối thịt nướng, ăn như gió cuốn. Giây lát, thân ảnh này cổ nghiêng một cái, lại lần nữa ngã xuống đất. Uy, đừng giả bộ, đứng lên trả lời mấy vấn đề, nếu như trả lời tốt, lão tử không ngại thả ngươi một con đường sống. Long Phi từ tốn nói. Cái này một con. Thần ưng, chỉ là lính tuần tra, mới vừa rồi bị Lý Nguyên Bá chém giết một con. Kia, cũng chỉ là mấy vạn kinh nghiệm, giết cùng không giết, cũng không có quá nhiều khác biệt, mấu chốt là, Long Phi muốn từ đối phương trong miệng biết bây giờ yêu tộc động. Tỉnh. Đại gia, ngài nói, chỉ muốn tiểu nhân biết, nhất định biết gì nói nấy. Thần. Ưng vội vàng nói, một mặt nịnh nọc Tiếu Dung về phần đồng bạn bị ăn, hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí còn muốn kiếm một chén canh. Rất tốt, ta hỏi ngươi, trước đó vài ngày, Bỉ Ngạn trong núi có phải là tới nữ nhân? Long Phi hỏi. A, đại gia, lời này ta cũng không biết trả lời thế nào. Nhân tộc nữ nhân ở yêu tộc trong mắt chính là tiết dục công cụ, mỗi ngày đều có mấy trăm bị vận. Chuyển tiến đến y thần ưng nói, càng nói thanh âm càng nhỏ, bởi vì Long Phi bọn người đang nghe hắn trả lời một nháy mắt liền sinh ra sát ý ba. Long Phi trực tiếp một bàn tay hô tới, thần ưng nháy mắt kêu rên một tiếng, nếu như không phải Long Phi khắc chế, đã sớm chết đi. Chọn trọng điểm nói, ngươi hẳn phải biết lão tử nói tới ai. Long Phi nói, áo nhã quá đặc thù, ngự tỷ phong phạm, kiếm lực vô song, nghĩ không dịu mắt cũng không thể. A, đại gia, ngươi nói ba cái kia nữ tử bên trong một cái đi. Nếu như nói bọn hắn, đại gia vẫn là nhanh đi trong núi đi. Hiện tại đã giờ tỵ, buổi trưa bọn hắn liền bị buộc thành hôn. Bên trong một nữ tử, trên thân tự hồ có đẩu chuyển chi lực, cực kỳ cường. Hẳn, để thiên xà tộc đều nói, nếu như không phải hắn vốn là bị thương, nói không chừng ngay cả thiên xà vương cũng không là đối thủ. Còn có một cái, trên thân tử khí vần quanh, tinh thần chi quan đều có thể điều động, nếu không phải Kim Chu Vương phun ra đầy trời lưới lớn, cũng không thể cầm nã. Về phần cái cuối cùng, mạnh hơn, một thanh trường kiếm giết mấy ngàn con khổng tước cao thủ, cuối cùng bị khổng tước vương một đạo ngũ sắc thần quang cho trấn áp. Thần ưng nói, trong mắt cẩn thận từng ly từng tí, giống như sợ hãi mình nói sai, gây Long Phi không cao hứng. Thần ưng cầu sinh dục cực mạnh, toàn bộ đỡ ra, một chữ không sót, mà càng nghe, Long Phi sát cơ càng mạnh. Bởi vì hắn nói tới ba nữ nhân, một cái không kém, tất cả đều là của hắn nữ nhân, Liễu Lạc Khê, Áo Nhã, Cà Nhu, tất cả đều tại cái này Bỉ Ngạn trong núi, mà lại đều bị buộc thành hôn. Khổng Tước Vương tộc, Thiên Xà Vương tộc, Kim Chu Vương tộc. Rất tốt, lão tử hôm nay không đem các ngươi diệt tộc, lão tử liền không gọi Long Phi. Long Phi khí tức chấn động, sau đó khẽ động. Cái này thân ảnh trực tiếp bị lột đầu, biến thành một đầu chết ưng. Làm, hắn má, vậy mà bức bách đại tẩu, lão đại, lật tung cái này Bỉ Ngạn Sơn, y. Đúng, lão đại tuyệt đối bất có thể chịu, nhất là cái gì khổng tước vọng tộc. Lão tử cảm giác, huyết nhục của bọn hắn nhất định ăn thật ngon, ta nhận thầu. Lâm Càn Thánh nói, Long Phi trầm ngâm, nhìn xem bầu không khí mấy người, nhàn nhạt mở miệng, ở như vậy đi, về thời gian đã không còn kịp rồi. Chỉ có chia ra ba đường. Nguyên Bá, Vô Tâm, hai người các ngươi đi Thiên Xà tộc. Thiên Linh, Càn Thánh, còn có Trời Phỉ các ngươi đi Kim Chu tộc. Ta đi Khổng Tước Vương tộc. Ghi nhớ, không cần cho ta mặt mũi, chính là giết